công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 951, trò chơi, gocchuyenaudio.com. Chu Tuyết nhìn thấy kẻ này núp đi không có tham gia vào chiến đấu thì trong lòng cô có cái gì vừa nứt vỡ. Trong đời cô ghét nhất là những kẻ yếu đuối chỉ biến trốn tránh hy vọng vào một cái gì đó hư vô phiêu miểu. Những kẻ theo đuổi cô kia dù đáng ghét, dù bám dai như đỉa nhưng mà trong cái tình cảnh này vẫn rút kiếm ra tấn công mà không bỏ chạy. Trong khi đó, kẻ mà cô có hứng thú dù ở đây lại núp từ đầu đến giờ. Thật vô cùng đáng thất vọng, nhưng kẻ đó giờ đang là hy vọng duy nhất của cô để khỏi bị làm nhục. Cô nhìn về phía Cầm nói, nể tình chúng ta từng quen biết, xét đến ngươi cũng sắp chết, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta một nguyện vọng, ngươi có thể giết ta được không? Cầm ngoáy ngoáy tai như nghĩ mình nghe nhầm, hình như ta nghe nhầm thì phải, là cô nói ta giết cô ư? Không sai, so với việc rơi vào bàn tay của ma tộc thì ta tình nguyện chết. Ta không muốn mình sa đọa, không muốn về sau chính mình giết chết đồng hương của mình. Dù ta biết điều này rất khó nhưng mà hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nhưng chẳng để Cầm có cơ hội đáp lại thì tên ma tộc kia đã lên tiếng. Khặc khặc, không phải là rất khó mà là không có hy vọng. Các ngươi cũng nhìn ra rồi đi, ta đã khôi phục thực lực, bây giờ ta là địa ma cũng chính là kim tiên. Sau khi hấp thụ một đống mỹ thực ta đã không còn bị thiên đạo ở đây áp chế nữa. Một con kiến hôi luyện hư kỳ có thể từ trong tay ta giết chết con tin của ta thì có lẽ ta cũng không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Nhưng dù sao ta cũng đang rất nhàn, do đó ta sẽ bày ra một trò chơi. Ta sẽ tạm thời thả ra tiểu nô lệ này, cho nàng cơ hội chạy đi. Sau đó ta sẽ đấm ngươi một quyền, cứ mỗi quyền ngươi chịu được thì tiểu cô nương của ngươi sẽ có thêm 3 phút chạy trốn. Sao nào, rất mê người phải không? Tận 3 phút đó nha. Ngươi có lẽ phải biết lên đến độ cao này thì 3 phút là một khoảng thời gian rất dài để làm nhiều việc. Ta cho các ngươi 3 phút là cực kỳ xông xênh rồi. Thế nào, chơi cùng ta không? Vẻ mặt Cầm trầm đi, nghe tên này nói thì rất mê người nhưng mà mọi thứ sao có thể dễ dàng đến như vậy được. Cả vùng băng nguyên này bị bao bởi khốn trận, truyền tin bình thường hoàn toàn không có cách nào xuyên qua. Muốn truyền tin tức đi thì phải thoát khỏi nơi này. Mà dùng bao nhiêu thời gian, không ai biết, mà dù cho cô nàng có biện pháp truyền tin xuyên qua lớp đại trận kia thì để những cao thủ phá trận và vào đến đây thì có lẽ cũng mất tầm vài phút thậm chí lâu hơn. Trong khi đó, thứ mà anh cần đối mặt là nhất quyền của một kim tiên. Dù có lẽ chỉ là một cú đấm trêu đùa nhưng đó cũng không phải là thứ anh có thể ngạnh kháng a. Cầm đoán chừng tối đa anh có thể đỡ được 3 cú trước khi chết. Một con số quá ít ỏi để hy vọng a. 10 phút phù du tìm được cách phá giả đã là nhiệm vụ bất khả thi rồi chứ đừng nói đến việc còn phải chạy thoát. Nhưng mà ngoài cách nào ra thì còn cách nào nữa không? Không, cảnh giới của cả hai cách nhau quá xa. Nói khó nghe một chút là không cùng đẳng cấp, Cầm chẳng khác gì một con kiến nhỏ đang đối đầu với một người khổng lồ. Người ta chỉ cần khẽ búng nhẹ là anh tan thành cát bụi thôi. Đây là yêu cầu chứ không phải đề xuất, Cầm không tham gia không được a. Hít một hơi thật sâu, Cầm cố nặn ra nụ cười và nói. Một trò chơi thú vị đó, không ngờ ngươi lại ác thú vị như thế. Trước khi chết còn muốn giày vò ta, nhưng có lẽ ngươi sẽ phải thất vọng rồi, bởi vì ta không phải người dễ thất vọng như vậy đâu. Khặc khặc, mạnh miệng lắm, ta, gocchuyenaudio.com, gặp không ít những kẻ như ngươi, nhưng ngươi biết kết quả của bọn chúng là gì không? Tất cả đều quỳ xuống trước mặt ta rên rỉ. Được rồi, ta là người dân chủ. Dù đã biết quyết định của ngươi nhưng ta vẫn hỏi, ngươi sẵn sàng chưa? Cầm hít một hơi, ngẩng đầu lên và nói, được, ta tham gia vào trò chơi của ngươi, nhưng trước đó ngươi có lẽ cũng nên thả vị tiểu thư này và cho nàng chạy một trước nhỉ? Tên ma tộc tỏ ra rất hào phóng nói, được thôi, ta là người rộng lượng mà, ta cho nàng 5 phút chạy trước rồi cuộc chơi của chúng ta sẽ bắt đầu. Chu Tuyết được giải phong, vẻ mặt cô có chút phức tạp nhìn thanh niên trước mặt. Không ngờ hắn vì cô mà chịu đựng như vậy. Nhưng có lẽ cô cũng chỉ có thể xin lỗi thanh niên đến tên cô cũng không biết này. Bởi cô cũng không có ý định chạy đi, cô muốn chết, tuy nhiên, tên ma tộc kia sẽ ngu đến mức đó ư? Hiển nhiên không, hắn nhìn cô cười như không cười nói, nên biết cô cũng là đang trong trò chơi của ta đó. Đừng có làm gì dại dột nếu không hậu quả sẽ không dễ chịu đâu. Đừng để ta kết thúc cuộc vui này quá sớm, cả người cô như run lên. Vẻ mặt tái nhợt, cô vừa định tự bạo nhưng cả người cô như bị cái gì đó dè nén, hoàn toàn không thể tự bạo. Cô có thể dựa vào thủ công giết mình không? Có thể, nhưng mà linh hồn không thể tự bạo thì cái kết có thể nghĩ. Nghĩ đến linh hồn mình bị tra tấn bằng đủ trò khiến cho cô run lên. Ý nghĩ tự tử vừa xuất hiện lại biến mất, giờ có lẽ hy vọng cuối cùng của cô chỉ là cố gắng thoát khỏi trận pháp này. Gửi tín hiệu và hy vọng, không dừng lại, cô lập tức dùng toàn lực chạy xuống núi. Cả vùng núi chỉ còn hai người đối mặt nhau, 5 phút trôi qua cực nhanh, cuối cùng trò chơi cũng bắt đầu. Tên ma tộc nhìn về phía Cầm và nói, đã đến lúc cuộc chơi của chúng ta bắt đầu. Cầm hít một hơi rồi nói, đến đây đi. Tên ma tộc cười đầy phong độ, hắn nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Ngay sau đó, thân ảnh của Cầm bay như một viên đạn in sâu vào lòng núi, hơi thở mỏng mạnh. Rất rõ ràng, anh vẫn đánh giá quá cao mình mà coi nhẹ đi thực lực của Kim Tiên. Chỉ một đấm Cầm gần như phế đi, nơi ngực anh, một quyền ấn bốc lên hắc khí kinh người như in sâu vào trong người Cầm vậy. Hắn khí không ngừng lan tràn, nó như một con sâu đang không ngừng ăn mòn cơ thể Cầm. Cảm giác đau xâm chiếm anh, đau như thấm vào xương tủy, thấm vào linh hồn. Cầm muốn ngất đi nhưng hoàn toàn không được, quả thật là sống không bằng chết, nhưng anh không rên một tiếng, cắn răng không ngừng vận chuyển ngự nữ tâm kinh đối chọi với nguồn năng lượng hắc ám này. Tên ma tộc đứng từ xa hơi kinh ngạc nói, có ý tứ thế mà không kêu lên một tiếng, thật cực kỳ có ý tứ, lâu lắm mới gặp một kẻ cứng rắn như vậy, xem ra ta có thể chơi lâu một chút rồi. Hắn nhìn về phía Cầm, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Dường như hắn đã tìm được một món đồ chơi rất có ý tứ a. Cách chương.